Chiến thần bất bại, chương 4536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4536. Mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc đến mức rớt cằm vì từng động tác nhỏ của họ. Nghĩ đến đây, Khổng Tề Thiên quay sang nhìn đám người Điền Văn và Chaos bên cạnh. Anh em Điền Văn và đám người Chaos cũng đều nhìn sang Khổng Tề Thiên. Ánh mắt họ cực kỳ kiên định. Ánh mắt đó có nghĩa là dù hôm nay thế nào cũng phải giết hết mấy người Điện Thần Long. Lúc này trong mắt họ, Điện Thần Long không còn là thế lực nhỏ đến từ thế tục trước đây nữa, mà là thế lực có thể sánh ngang với mấy thế lực lớn được lưu truyền từ xa xưa. Lúc này Andrew và Cao Rốt cũng rất ngạc nhiên, nhưng ánh mắt họ nhanh chóng tràn đầy sát khí. Hừ, các người chẳng qua chỉ vừa đạt đến đế quân của đế cảnh cấp 8 thôi. Dù các người là đế cảnh cấp 8 cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay của tôi. Vừa dứt lời, khí tức xung quanh Cao Rốt và Andrew lại dâng lên lần nữa. Nhập thẳng vào đế cảnh cấp 9 đỉnh cao. Họ vẫn luôn là cao thủ được Chaos và Erdogan giấu kỹ nên thực lực không hề yếu. Thậm chí có thể nói hai người họ là người xuất chúng của cao thủ trong cùng cảnh giới. Thậm chí đế cảnh cấp 9 bình thường không là gì khi ở trước mặt họ. Đối mặt với cú đánh của Long Hình, Cao Rốt gần như phớt lờ nó, đánh ra một đường kiếm ảnh màu đen về phía cú đấm của Long Hình. Thấy cảnh này, Hồng Ấn nở nụ cười lạnh nhạt, chính vẻ nổi bật của mấy người Long Hình đã khơi dậy hứng thú của ông ta. Lúc này ông ta càng mong Long Hình sẽ tạo ra sự đáng kinh ngạc lần nữa. Quả nhiên, kiếm ảnh của Cao Rốt vừa chạm vào cú đấm của Long Hình. Hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Dù là tinh không rộng lớn, kiếm ảnh bóng đen của hắn cũng có thể chém bằng một kiếm chứ đừng nói là người khác. Nhưng nó lại bỗng chốc vỡ tan khi chạm vào cú đấm của Long Hình. Cao Rốt chưa kịp hoàn hồn thì một sức mạnh cực kỳ đáng sợ đánh văng cả người hắn ra xa. Hắn như bị một hành tinh cực lớn đập vào ngực, không thể chịu được lực của đòn tấn công đó. Sức mạnh quá đáng sợ. Như thể cả bầu trời đều sụp xuống rồi đập vào người hắn vậy. Phụt, Cao Rốt nôn ra một ngụm lớn, để lại giữa không trung một tia huyết sắc. Cùng lúc đó bên Long Nguyệt cũng không kém hơn là bao. Chỉ một đòn tấn công bình thường nhưng lại đột nhiên bùng phát ra một tiếng như thủy triều khi Andrew chỉ cách vài mét. Trước mắt Andrew như xuất hiện một làn sóng lớn ngàn mét. Mà Andrew đứng dưới làn sóng đó lại nhỏ bé đến đáng thương. Không, Andrew hét lên, thấy thủy triều cao hàng ngàn mét sắp ập về phía mình. Andrew như thể cảm nhận được hơi thở chết chóc. Cách chương.